Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 309, Mã Đan Na chấn kinh. Quả nhiên là Mã gia đạo pháp. Nhìn thấy cái này long thần sắc lệnh, Mã Đan Na lầm bầm một câu ngây ngẩn cả người. Hình dạng có thể nói là sơn tinh biến, nhưng cái này đạo pháp lại không làm giả được. Nếu là liền sơn tinh đều có thể thả ra nàng Mã gia đạo pháp, vậy Mã gia đạo pháp cũng không tránh khỏi quá không đáng giá. Chỉ là xác định Mã Tiểu Linh không phải sơn tinh, đối với cái gì xuyên việt tương lai sự tình vẫn còn có chút mờ mịt. Nhìn thấy Mã Đan Na cái dạng này, Tô Cảnh đầu tiên là thu hồi phược đạo chi thuật, hướng về phía Mã Đan Na nói: người nếu là không hiểu được mà nói ta không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rõ chúng ta là tới đối phó tướng thần. Đến lúc đó hai cái cương thi, hơn nữa hai cái Mã gia truyền nhân dùng cửu tự chân ngôn, chấm ngoặc kép, còn có ngươi, đạo pháp của ngươi rất cổ quái a, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hai cái cương thi, hai cái Mã gia truyền nhân, cộng thêm ngươi, có phải hay không ắt có niềm tin giết chết tướng thần? Mã Đan Na hưng phấn hỏi. Không có, Tô Cảnh dứt khoát lắc đầu. Tướng thần không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Đừng nói những người này, coi như người Mã gia lịch đại truyền nhân chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ. Không có khả năng, Mã Đan Na không tin. Mã gia một mực lấy truy sát cương thi, truy sát tướng thần làm nhiệm vụ của mình. Mặc dù không có thành công qua, thậm chí đối với tướng thần hiểu rõ cũng không phải nhiều như vậy. Nhưng là tuyệt đối không tin tất cả tướng thần sẽ có mạnh như vậy. Có thể hay không đến lúc đó ngươi sẽ biết. 8 giờ, tướng thần sẽ xuất hiện cắn huống thiên hữu, huống phục sinh cùng Kazuo Yamamoto. Hiện tại thời gian còn sớm, còn có thời gian có thể tu chỉnh. Tô Cảnh nói, tuy nhiên ta vẫn là chưa tin tướng thần có mạnh như vậy. Bất quá, tốt a. Mã Đan Na nhìn về phía Mã Tiểu Linh, nếu như nàng thân phận không có vấn đề, cũng chính là tương lai Mã gia truyền nhân, thật là cùng bản thân lớn lên giống như đúc a. Bà cô, Mã Tiểu Linh hô một tiếng. Mã Đan Na biểu tình có chút quái dị, bản thân rõ ràng còn trẻ đây, lại bị gọi bà cô. Tất nhiên ngươi cũng là Mã gia hậu nhân, vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Mã Đan Na nói xong không khỏi nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Hai người vừa rồi dắt tay dạo bước dáng vẻ nàng có thể đều thấy ở trong mắt. Tạm thời là bạn trai nàng. Tô Cảnh nói tiếp, Mã Đan Na nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã gia tổ huấn, ngươi còn nhớ chứ? Nếu như lần này chúng ta thành công, 8 giờ vừa đến chúng ta đều sẽ chết. Mã Tiểu Linh nói, Mã Đan Na gật gật đầu. Minh bạch. Nếu như thành công, bọn họ đều sẽ chết. Như vậy cũng không cần lo lắng tương lai sẽ rơi lệ sự tình. Nhìn bộ dáng của hai người, cũng hẳn là mới vừa ở cùng một chỗ không bao lâu. Có lẽ là bởi vì muốn tiêu diệt tướng thần, cho nên mới ở chung với nhau. Mã Đan Na tuy nhiên tiếp nhận cái này xuyên việt mà đến thuyết pháp này, nhưng bất kể là Mã Tiểu Linh hay là Tô Cảnh nàng đều không quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại là biến có chút vi diệu, có chút lúng túng. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nói, ngươi là đang đuổi sơn tinh đúng không? Dù sao thời gian còn sớm, không bằng trước giải quyết cái này sơn tinh cũng tốt. Bầu không khí như vậy lúng túng, dạng này tiếp tục chờ đợi cũng không phải biện pháp. Vừa vặn đi tìm cái kia sơn tinh, ta trước đó nhìn xem hắn hướng bên này phương hướng chạy, chỉ là chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mã Đan Na nói ra, chúng ta bốn phía tìm xem, nói không chừng có thể tìm được. Mã Đan Na ngược lại là rất lôi lệ phong hành, nói xong liền chuẩn bị đi tìm sơn tinh. Bất quá vừa mới quay người liền bị Mã Tiểu Linh ngăn cản, không cần phiền toái như vậy. Nếu như sơn tinh ở phụ cận, hắn có thể tìm được. Mã Đan Na đánh giá Tô Cảnh. Tô Cảnh cảm ứng một chút bốn phía linh áp, rất nhanh cũng cảm giác được một đạo đặc biệt linh áp khí tức. Vị trí không tính quá xa, linh áp không tính đặc biệt mạnh. Ở bên kia, Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó ở phía trước dẫn đường. Ba người rất nhanh hướng về Sơn Tinh phương hướng đuổi tới. Đại khái đi có thể có hơn 10 phút tả hữu. Sơn Tinh không có gặp. Lại gặp được một đội Nhật Bản binh lính. Là Nhật Bản người. Cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nói một tiếng. Chợt nhìn thấy Tô Cảnh đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng cái Nhật Bản binh lính bị chém đứt đầu. Thi thể nằm một chỗ. Đợi đến Mã Tiểu Linh cùng Mã Đan Na kịp phản ứng. Tô Cảnh đã vung Janpakuto đi trở về. Ngươi. Ngươi làm sao như thế giết. Giết. Tô Cảnh nhìn xem Mã Đan Na khẽ lắc đầu. Lời này ngươi nên cùng mấy cái Nhật Bản binh lính nói. Giết người là bọn họ. Không phải ta. Ta bình thường chỉ giết cương thi. Giết quỷ hồn. Cũng không giết người. Coi như ta chán ghét người Nhật Bản. Cũng sẽ không nhìn thấy người Nhật Bản liền giết. Nhưng, không bao gồm hiện tại mấy cái Nhật Bản binh lính. Ngươi liền sống ở niên đại này. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Mã Đan Na trầm mặc không nói gì. Nàng đương nhiên cũng biết mấy cái Nhật Bản binh lính có bao nhiêu cầm thú. Chỉ là đối với Mã Đan Na mà nói. Hàng yêu phục ma, bắt quỷ bắt cương thi vẫn được. Giết người, nàng thật đúng là làm không được. Nhiều nhất chính là gặp, đuổi đi mấy cái Nhật Bản binh lính mà thôi. Tuyệt đối sẽ không giống Tô Cảnh làm như vậy giòn ngay cả lời đều không nói. Trực tiếp giết, nhưng mà, vẻn vẹn giết còn không tính xong. Làm mấy cái Nhật Bản binh lính linh hồn xuất hiện sau. Tô Cảnh Janpakuto đột nhiên vung lên. Phá đạo 58 Điền Lam. Oanh một tiếng, một đạo gió lốc mãnh liệt đánh ra. Những cái kia Nhật Bản binh lính hồn phách ở cuồng phong bên trong nháy mắt yên diệt. Hóa thành quang huy chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Nhưng mà, Nhật Bản binh lính sau khi chết cuồng phong cũng không có ngừng lại. Mà là vẫn như cũ xoay tròn. Không bao lâu, những cái kia Nhật Bản binh lính thi thể giống như bị thiên đao vạn quả một dạng. Rất nhanh liền bị nghiền thành cho tàn. Chỉ còn lại có huyết thủy theo cuồng phong bay múa. Tính cả chung quanh hoa cỏ cây cối trực tiếp đã bị cuốn cái không. Gió ngừng. Mã Đan Na kinh ngạc nhìn trước mắt cái này chỉ ít dài mấy chục mét trụi lủi mặt đất. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Phá đạo. Đây là đạo thuật gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là về sau mới xuất hiện đạo thuật? Mã Đan Na nghi ngờ nhìn về phía Mã Tiểu Linh hỏi. 60 năm sau đạo pháp đại gia có cái gì? Hắn cái này đạo pháp là cái gì nội tình? Nam Mao Bắc Mã, Mã Tiểu Linh nói. Về phần đạo pháp, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết rõ, kiếp trước của hắn là Thái Sơn Vương. Thập điện Diêm La Thái Sơn Vương. Ân, Mã Tiểu Linh lên tiếng. Mã Đan Na nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt đã biến. Vốn chỉ là kinh ngạc. Bây giờ lại là kinh hãi. Thập điện Diêm La Thái Sơn Vương A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.